Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5456, đưa sai động phòng tân nương, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta suy đoán đến không tệ lời nói, hắn khắp nơi né tránh Trình Tử Phong, kính, giúp đỡ Trình Tử Phong, biểu hiện nhu thuận nghe lời bộ dáng, còn có một cái mục đích. Nâng giết, không sai, chính là nâng giết, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Trình Tử Phong đã bị hắn nuôi phế. Đáng tiếc, Trình gia phu phụ không thể phát hiện, kỳ thật bọn họ cũng tại bị nâng giết bên trong, dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, không có mấy người có thể thật rõ ràng, dù sao đều là trong cục người, Trình Tử Tiêu người này đặc biệt có thể nhẫn nại nhiều năm như vậy, hiện tại Trình Tử Phong là hoàn toàn không thể rời đi hắn. Liền tính không làm bên ngoài chủ nhân, chờ Trình lão gia tử lui, hắn cũng có thể tại phía sau màn làm rất nhiều chuyện. Sở dĩ tạm thời không loạn đến, ở thời đại này đại hộ nhân gia còn là so sánh để ý mặt mũi, sẽ không dễ dàng làm ra một chút tổn thương chính mình mặt mũi cùng danh vọng sự tình. Hắn đem chính mình bao vây đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn là có một cái rất lớn thiếu hụt. Hắn rất cần một cái có thể nói chuyện người, dù cho người này không đáp, chỉ cần không phải đứng tại Trình gia phu phụ cùng Trình Tử Phong người bên kia, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Nhắc tới, thật đúng là một cái kẻ đáng thương đây. Ta cũng không có phát hiện, túc chủ đại đại thật rất đáng thương hắn đây. Ta tại sao phải thương hại hắn đâu? Ta thương hại hắn, ai có thể đến đáng thương nguyên chủ? Trình Tử Tiêu chính là một cái đáng thương, đáng hận lại đáng ghét người. 3 ngày sau, Trình Tử Tiêu sắc mặt khó coi trở về. Đường Quả theo thường lệ hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Ra đại sự, người sắc mặt rất khó nhìn. Trình Tử Tiêu uống một chén nước, hòa hoãn một cái, mới nói. Đám kia cản đường thổ phỉ không đơn giản. Đường Quả nhẹ nhàng nhíu mày, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đồn cảnh sát người cũng không có cách nào giải quyết, trong tay bọn họ ra hỏa không ít, không biết là từ nơi nào làm đến. Trình Tử Tiêu lại miệng lớn uống xong một chén nước. Trừ hôm nay đồn cảnh sát người an bài 50 người, người người đều phối thêm ra hỏa, vốn cho rằng 10 phần chắc chín. Dù sao bên kia chỉ là một chút đám dân quê thổ phỉ, không nghĩ tới bọn họ đã sớm ở trên núi chờ lấy, đồn cảnh sát 50 người, trở về chỉ còn lại 10 mấy người. Phụ cận đỉnh núi thổ phỉ, chưa từng nghe qua như thế hung ác như thế, liền tính hung ác, cũng không có khả năng trực tiếp hướng đồn cảnh sát người hạ tử thủ. Ta cảm giác trong này nói không chừng có âm mưu, cái kia thổ phỉ khả năng là phương nào thế lực. Trình Tử Tiêu sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Thở dài một hơi. Nói không chừng Ngư Thành lại phải biến đổi ngay. 3 ly dưới nước bụng, Trình Tử Tiêu đứng lên. Gần nhất ngươi đều không muốn ra khỏi cửa. Ngư Thành không yên ổn. Không biết đám kia thổ phỉ có thể hay không xuống núi đến kiếm chuyện. Ta đi xem một chút cha cùng đại ca trở về chưa. Chuyện này đến sớm hơn chuẩn bị. Nhìn xem có thể hay không lại cùng đám kia thổ phỉ tiếp xúc một chút. Thân là một đại gia tộc, bảo vệ chính mình thực lực nhạy cảm phảng phất là trời sinh. Tất nhiên đồn cảnh sát đều đúng không thổ phỉ, vậy chỉ có thể nâng, liền tính đại giới có chút lớn, cái kia cũng so bỏ mệnh tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả đưa mắt nhìn Trình Tử Tiêu rời đi, nụ cười trên mặt trở nên sán lạn, chỉ cần Trình Tử Tiêu quay đầu liền có thể xem đến. Đáng tiếc, hắn đi được quá nhanh, cũng không có quay đầu ý tứ, không có mấy ngày. Trình gia cùng thổ phỉ liên lạc lên, đồng thời ký kết giao lộ phí bao niên hiệp ước. Nghe nói mặt khác muốn qua đường chuyển hàng hóa gia tộc, cũng vụng trộm bao niên tính tiền tháng. Đang hỏi thăm đến đám kia thổ phỉ không có xuống núi y tứ, Ngư Thành người đều thở dài một hơi. Theo ngày này trở đi, Ngưu Đầu Sơn xem như là nổi danh. Hết lần này tới lần khác chỗ kia lại là muốn nói, không có mấy người dám đi chiêu chọc. Chuyện, tiền đàn cho người độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.